Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, lão đại, ta lợi hại không, cắn ta một miếng thịt. Võ Bất Tư châm chọc nhìn xem Lương Tĩnh, chậm rãi bước ra bước chân, tiểu tử, có gan cùng lão tử đi sinh tử chiến, lão tử không lột ngươi ra. Lương Tĩnh không cam lòng yếu thế, ngẩng đầu nói, ta Lương Tĩnh. Nói được thì làm được. Hắc hắc, không dám sinh tử chiến. Thì cho ta lăn, đừng ở đây làm trở ngại ta. Võ Bất Tư cười lạnh nói. Lương Tĩnh nghiến răng nghiến lợi chừng Võ Bất Tư. Trầm giọng nói. Ngươi vô cùng ngu ngốc. Ta ngươi tu vi kém cấp 4. Ngươi chỗ nào có tư cách khiêu chiến ta? Võ Bất Tư khẽ nhíu mày. Lúc này mới nhớ tới. Đúng vậy a, tu vi cao người đối. Đúng. Tu vi thấp người nhấc lên sinh tử chiến nói. Tu vi không thể siêu việt tam giai. Cũng liền là nói. Lương Tĩnh có thể hướng bản thân phát động sinh tử chiến. Bản thân lại không thể hướng hắn phát động. Bất quá. Ta cho ngươi cái này cơ hội. Ngươi mắng ta sư tôn. Ta liền cắn ngươi một miếng thịt. Liền tại Võ Bất Tư cau mày ở giữa. Lương Tĩnh thanh âm lần nữa vang lên. Võ Bất Tư mở to hai mắt nhìn. Không thể tin nói ra. Ngươi thật đúng là dám. Ngươi có hay không tiếp? Lương Tĩnh trầm giọng nói. Ha ha, ta đương nhiên. Chấm ngoặc kép. Đột nhiên, một đoàn đen kịt vật thể từ trong sân bay ra. Chớp mắt đã tới. Đánh vào mở miệng đại tiểu Võ Bất Tư trong miệng. Ách ách, Võ Bất Tư miệng đầy đen vật. Hít thở bị ngăn chặn. Sắc mặt tức khắc tăng đến đỏ bừng. Vội vàng cúi người ra sức đem đen vật nôn ra. Đó là cái gì? Chẳng lẽ là Dương Mạc ném ra tới? Nơi xa, đã sớm tụ tập mấy trăm người. Kinh ngạc nhìn xem Võ Bất Tư nôn ra đen vật. Không thể nào. Dương Mạc võ vương cảnh nhị giai tu vi. Ném ra đồ vật nói. Võ Bất Tư há có thể không có phản ứng cơ hội. Nói như vậy cái này thiên tự ba hào trong sân có cường giả. Ngoặc kép. Mấy trăm người nghị luận ầm ĩ, Võ Bất Tư thì thật bắt đầu nôn mửa, bởi vì này đen vật, hắn sú vô cùng. Trong sân, Dương Mạc vô ý thức bịt lại miệng mũi, ngẩng đầu nhìn về phía tường viện trên Tiểu Hắc. Tiểu Hắc, nhìn không ra ngươi động tác thật sắc bén, bất quá đó là cái gì? Mùi thối nhẹ nhàng xa như vậy. Hắc hắc, lão đại, ta lợi hại không? Tiểu Hắc đắc ý vỗ bộ ngực. Quay đầu nói, Dương Mạc cười cười, người ném ra vật kia lợi hại hơn. Người nhìn, Võ Bất Tư nôn không ngừng a. Tiểu Hắc lật lật khinh bỉ nhìn, này là ngân dực lôi xà phân tiểu. Người này chính đang luyện hóa huyết mạch châu, tịnh hóa tự thân huyết mạch. Lúc này đẩy ra tới phân tiểu, đương nhiên không so bình thường. Dương Mạc ngạc nhiên, lập tức khôi phục diện mạo trước, nhìn ta đi trước thu thập người này. Đang nghĩ bước ra bước chân, đã thấy Võ Bất Tư một bên điên mửa, một bên chạy trốn cũng tựa như rời đi. Những nơi đi qua, đám người nhao nhao né tránh. Ách, lão đại, hắn chạy, Tiểu Hắc nói, Dương Mạc lay lay đầu, lập tức nghiền ngẫm cười lên. Tịnh hóa huyết mạch đẩy ra đồ vật, ẩn chứa nó huyết mạch tạp chất, rửa không mất, Võ Bất Tư người này. Chỉ sợ tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong đều kỳ xú vô cùng. Đa tạ sư tôn tương trợ. Đúng lúc này, ngoài cửa Lương Tĩnh lần nữa quỳ sát xuống. Cung kính nói, Dương Mạc thầm than, mở ra cửa phòng, nhìn xem bị thương Lương Tĩnh. Lắc đầu nói, ta ngươi có thể làm bạn. Về phần bái sư, miễn đi, ta sẽ không thu ngươi. Thấy được Dương Mạc, Lương Tĩnh vui mừng quá đỗi. Vội vàng nói, ý ta đã quyết, còn mời sư tôn thu ta làm đồ đệ. Dương Mạc khẽ nhíu mày. Bản thân lời đã nói đến phần này trên, còn không hết hy vọng. Lương Tĩnh, ta cũng ý đã quyết. Dương Mạc vừa nói, cất bước rời đi. Huyền Hỏa Mạc Vương, tại Hạ Đông Lăng Cung Phó Cung Chủ. Chấm ngoặc kép, chín phò mã, tại Hạ, chấm ngoặc kép, theo lấy Dương Mạc đi ra. Mấy chục người vội vàng chào đón, tranh nhau chen lấn tự giới thiệu mình lên. Dương Mạc bất đắc dĩ hướng đám người chắp tay, mở miệng nói, ta minh bạch chư vị ý đồ, chỉ là ở dưới sự vụ quấn người, hoàn mỹ cùng chư vị nâng cốc ngôn hoan, còn mời chư vị thứ lỗi. Ha ha, chín phò mã khách khí, ta có vị mỹ mạo nữ nhi cùng phò mã gia tuổi tác tương đương, không bằng đưa đến phò mã gia quý phủ. Chấm ngoặc kép, Dương Mạc vội vàng dừng lại đám người tiếng nói, chắp tay lại nói, xin lỗi, chư vị, thời gian cấp bách, ta phải đi, ngày sau có rảnh rỗi định đến chư vị quý phủ bái phỏng. Nói xong, Dương Mạc vội vàng thúc giục lôi hỏa linh dực phá không đi. Trì hoãn tiếp nữa, chỉ sợ tỷ nữ thiếp thị đều muốn tuôn tới một đại đội. Giữa không trung, Dương Mạc thúc giục thiên ảnh cháo ẩn giấu thân hình, đồng thời biến ảo dung mạo, mới yên lòng rơi xuống, thu hồi thiên ảnh cháo, hướng Đan Minh đi. Đan Minh, lần trước này trong đại điện, chỉ gặp Tả Thiên lại ăn mặc tứ tinh đan sư phục sức, cúi đầu ngồi ở sau quầy. Dương Mạc bó tay, âm thầm hoài nghi Tả Thiên có phải hay không có cái gì là tốt. Hảo hảo minh chủ, thế mà lần lượt chạy tới làm thằng nhóc sống. Quái, bí pháp này không tệ. Tả Thiên đột nhiên ngẩng đầu, nhìn xem mới vừa đi tới trước quầy Dương Mạc, cười hì hì nói ra. Quả nhiên, võ hoàng cảnh phía trên tồn tại, một cái liền có thể đem bản thân khám phá. Dương Mạc cũng không để ý, ôm quyền nói, Tả Minh chủ thứ lỗi, tiểu tử không được đã a. Ha ha, minh bạch, nghe nói ngươi bên ngoài phủ mỗi ngày đều sắp xếp thật dài đội ngũ. Lý giải, lý giải. Tả Thiên đi ra quầy hàng, cười to nói, đi theo Tả Thiên đi tới lầu 2. Tả Thiên mới nói, Mạc Vương, lần trước viên đan dược kia ta nghiên cứu tốt vài ngày, vẫn không có quá lớn thu hoạch, người tới vừa vạn, có hay không trống rỗng luyện nữa chế một lò đan dược. Dương Mạc cười một tiếng, không dối gạt Tả Minh chủ, tiểu tử này tới, chính là vì cầu một lò băng thanh đan. Ha ha, tốt, ta ngay lập tức đi chuẩn bị tài liệu, còn mời Mạc Vương không tiếc dạy bảo. Tả Thiên đại hỉ, Dương Mạc trong lòng khẽ động, vừa vạn, có thể mời Tả Thiên an bài nhân thủ đem băng thanh đan đưa đến Huyền Hỏa Vương triều, giao cho Mạc Vương phủ. Bất quá hết thảy cũng phải các loại, chờ, luyện chế ra lại nói. Lần trước trong phòng luyện đan, Dương Mạc ngồi xếp bằng, tâm niệm tại Chí Tôn Đan các bên trong một lần luyện chế băng thanh đan. Không bao lâu, Tả Thiên mang theo băng thanh đan tất cả tài liệu đuổi tới. Mạc Vương lâu các loại, chờ. Dương Mạc mở ra đôi mắt, cười nói, vừa vặn điều chỉnh tốt trạng thái. Dương Mạc bắt đầu luyện đan, mà giờ phút này Thiên Tự Ba Hào tiểu viện bên ngoài lại tới một đám người. Đám người này dùng đan viện viện chủ Diệp Tu Nguyên cầm đầu, hiển nhiên chính là đan viện các vị đạo sư. Thế nào? Diệp Tu Nguyên mở miệng nói. Lại không tại. Chúng đạo sư bất đắc dĩ nói ra. Diệp Tu Nguyên lông mày vặn lên. Tiểu tử này, gia nhập ta đan viện lâu như vậy, chưa bao giờ gặp hắn đi học. Mỗi lần tới đều là người đi nhà trống. Quá phận, xác thực, quá không đem chúng ta để ở trong mắt. Chính là, thân là đan viện đệ tử, tôn sư trọng đạo cũng đều không hiểu. Ngoặc kép, chúng đạo sư tức giận giống như là bị đốt lên một loại. Từ học viện thành lập đến nay, đệ tử nào dám can đảm không xin nghỉ ngơi liền cúp cua. Đồng thời là liên tiếp cúp cua nhiều thiên. Diệp Tu Nguyên thở hồng hộc nhìn chằm chằm Thiên Tự Ba Hào tiểu viện. Lập tức hồ nghi nhìn xem quỳ sát tại ngoài viện Lương Tĩnh. Tiến lên hỏi, ngươi lại là ai? Đang làm gì? Bái sư, Lương Tĩnh cũng không ngẩng đầu lên. Nhàn nhạt nói, Diệp Tu Nguyên nhíu mày. Người muốn tu tập đan đạo, đều có thể đi đan viện báo danh tham gia khảo nghiệm. Thông qua tự nhiên có thể tại đan viện tu tập. Ở đây bái cái gì sư? Bái Huyền Hỏa Mạc Vương vi sư. Tu tập khí đạo, Lương Tĩnh nói. Nghe vậy, đan viện đám người trên mặt cơ bắp run rẩy. Bái đan sư vi sư. Học tập khí đạo, Diệp Tu Nguyên lắc đầu. Hảo hảo người trẻ tuổi, đầu hư a. Không còn để ý tới Lương Tĩnh, Diệp Tu Văn xoay người nói, đi, theo ta cùng đi tìm viện chủ đại nhân. Dương Mạc sự tình, nhượng viện chủ đại nhân quyết định đi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.